phòng ngủ rộng thế có tác dụng gì? Chẳng qua là hai người ngủ thôi mà. Cô từng hỏi anh khi xem mô hình nhà, anh trả lời rất đơn giản, rất thẳng thắn. Em biết anh đợi người này bao lâu rồi không? Trong phút chốc, cô không nói được gì. Sự kiên quyết che lấp cả đôi mắt anh, ngoan cố tới mức đáng ghét, nhưng lại khiến cô xúc động. Đó chính là Thi Vĩnh Đạo, người cô quen thuộc nhất trên đời. Quên bật điều hòa, Cổ Hoa thấy nóng, toàn thân đổ mồ hôi. Cô mở cửa ban công, khu bộ quần áo mới phơi tối hôm trước. Cô chân trần bước vào phòng tắm, xếp bộ quần áo mặc cả ngày dưới chân. Khi nước lạnh gội xuống, tinh thần cuối cùng cũng phấn chấn hơn một chút. Nhìn chính mình trong gương, Cổ Hoa giơ tay lau lau nước trên mặt. Lâu thế nào cũng không sạch, thử vài lần mới phát hiện ra đó không phải là nước, mà là thứ chảy ra từ khóe mắt. Chịu đựng cả một ngày, trong tiếng nước tí tách, đột nhiên cô không nhịn được nữa, ôm mặt ngồi trong góc phòng tắm bật khóc. Khóc một lúc lâu, lâu tới nỗi chuông điện thoại bên ngoài reo vài lần, chế độ ghi âm tin nhắn đã được bật lên. Cổ Hoa giơ tay tìm khăn, trên giá trống rỗng, dầu gội từ trán chảy vào mắt nhức nhối. Cô chỉ có thể dùng tạm quần áo ngăn bật đang chảy xuống, chân trần chạy ra ngoài. Đây, anh gửi ảnh mới vào hộp thư của cô rồi. Có một phần tư liệu trên lớp ảnh, lớp anh dịch sang tiếng Trung. Anh còn dùng chữ tuần sau, ok? Gần đây vẫn phải chứ, nên tiểu tử Vĩnh Đạo không ở Bắc Kinh nè. Từ đó trả lời email cho anh, đừng quên nhé, bye. Tin nhắn của Thi Vĩnh Bác, anh trai Thi Vĩnh Đạo. Điện thoại đã ngắt. Cổ Hoa dựa vào cạnh bàn, nghe lại tin nhắn của Vĩnh Bác một lần nữa. Này, anh gửi ảnh mới vào hộp thư của em rồi. Có một phần tư liệu liên lạc ảnh. Lớp anh dịch sang tiếng Trung. Anh còn dùng chữ tuần sau, ok? Gần đây vẫn phải chứ, nên tiểu tử Vĩnh Đạo không ở Bắc Kinh à. Cô ấn phím xóa đi đoạn tin nhắn này. Hai năm ly hôn, cả hai nhà đều không biết. Cô vẫn dịch giúp Vĩnh Bác. Còn Vĩnh Đạo, không ít thì nhiều, diễn vai không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Việc tái hôn của anh xảy ra quá đột ngột tới mức không hề chân thật, đối với cô mà nói giống như cơn ác mộng. Cổ Hoa tìm thấy điều khiển điều hòa, đứng dưới lọt gió điều chỉnh lực gió, mặc kệ gió lạnh thổi khô mái tóc ướt nhỏ giọt của mình. Hy vọng nhanh chóng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Từ khi bắt đầu, cô đã khăng khăng tin chắc anh sẽ đợi cô cả đời, không chút nguyên tắc, không hề giữ lại. Giống như người con trai cao gầy 10 năm trước, bưng bát phô mai trước quán kín nhất, tỏ tình với cô. Vì anh từng nói, cho dù quy oanh không được 10 phần, anh cũng sẽ đợi, đợi đến khi từ từ góp đủ 9 phần. Anh đợi em, vẫn luôn đợi em. Vĩnh Đạo 15 tuổi đã từng nói vậy, Vĩnh Đạo năm 25 tuổi cũng từng nói vậy. Tối đó, trên chiếc giường đơn cô đổi cho chính bản thân mình, Cổ Hoa sợi chăn đơn bằng gấm. Nước mắt nghiêng xuống những ngọn tóc còn chưa khô, cùng nhau chôn vùi trong gối. Cô tưởng rằng đổi giường chính là độc lập. Hai năm nay, tưởng như bản thân đủ kiên cường, nhưng anh vẫn xuất hiện xung quanh. Giống như cái bóng gọi lúc nào đến lúc đó. Tuy hôn nhân của cô cộng vào không đến 2 năm, nhưng từ đầu đến cuối lại có lịch sử hơn 14 năm. Cô làm thế nào cũng không thể tin nổi, anh sẽ không từ mà biệt, bước tiếp không chút do dự, bước cô lại phía sau để lấy cầu nhân. Mang theo tâm trạng như vậy, đêm nay Cổ Hoa lại mất ngủ, chịu đựng tới khi trời gần sáng, cô uống 2 viên thuốc giảm đau, ôm gối ngồi trên ghế sofa, lờ đờ chợp mắt một lúc. Phòng ngủ quá rộng, trống rỗng, ban đầu cô không thích, từ sau khi khôi phục trạng thái độc thân, cô chưa từng ngủ một đêm ngon giấc trong đó. Sáng sớm ngồi xe điện tới tòa soạn, tinh thần của Cổ Hoa cực kém, đến văn phòng người uống thuốc giảm đau. Lưu Yến bước vào cửa, thấy cô mệt kèm quan tâm hỏi han. Tiểu Diệp, hôm nay làm sao vậy? Sắc mặt xấu quá đấy. Chị bệ nè, hôm qua cô về sớm, vẻ mặt tổng biên tập rất khó coi. Thế à? Cổ Hoa vỗ vỗ má, hy vọng bản thân trông khá hơn một chút. Nghiêm trọng không? Nhanh làm xong bản thảo đi. Hôm qua lúc đang làm, phó tổng biên tập đã giật đấy. Ôi, vâng. Cổ Hoa bưng cốc trà, xuống trong phòng uống nước, trấn tĩnh tinh thần mới trở về phòng làm việc. Không kịp đọc nhật báo và tham khảo trên bàn, định đặt trở lại giá sách. Cô lấy ra bản thảo mới thẩm định được một nửa ngày hôm kia trong ngăn kéo, kiên trì xem tiếp. Bản thảo đang biên tập ấy là một câu chuyện tình yêu, khác nhau một trời một vực với tâm trạng của cô lúc này. Tổng biên tập tới tài soạn gọi cô vào phòng hỏi lý do suy nghĩ, thấy sắc mặt cô không tốt cũng không trách thêm, cuối cùng lại thúc giục bản thảo đang được thẩm định. Cổ Hoa kính cẩn lễ phép nghe hết lời khiển trách, ra khỏi phòng xếp, ngồi trên ghế tiếp tục sửa lại những lỗi sai trên bản thảo một cách máy móc. Lưu Yến mượn cớ lấy nước tiến sát lại bàn cô, khẽ nói: cô làm sao vậy, không có tiền thưởng nữa à? Cổ Hoa đang rối như tơ vò lại phải biểu hiện tự nhiên, không muốn bị đồng nghiệp nhìn ra. Chị Lưu, buổi chiều em có thể còn phải ra ngoài, trong nhà có chút chuyện. À, nghiêm trọng không? Vậy cô làm đi, không quấy rầy cô nữa. Lưu Yến trở về chỗ mình, khẽ nhắc nhở: đừng quên suy nghĩ ốm, tiền thưởng cả năm. Cổ Hoa rất cảm kích, nói cảm ơn xong lại im lặng cúi đầu làm việc. Trước bữa trưa, cô xin phép tổng biên tập nghỉ nửa ngày. Cô dọn đồ đạc rời khỏi tòa soạn. Cô tìm thấy nơi mình cần đi trên biển báo bến xe buýt, rút ra di động nhắn tin cho Quyên Quyên: mình về trường trung học, buổi tối cậu qua nhé. Quyên Quyên trả lời ngay: không thành vấn đề. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Cổ Hoa trở về nơi hôm qua cô đã tới, nhưng lần này cô vượt qua đường lớn, đứng dưới bất hành phi ở cổng trường. Trường học đã tan từ lâu, dòng xe và những người tan làm trở về nhà không nhiều, con đường vô cùng yên tĩnh. Cô sờ chứng song sắt cổng trường, nhớ lại cảm giác thân thương quen thuộc ấy, dường như đã trở về mười mấy năm trước. Khi đó, cô chỉ hơn 10 tuổi, cũng từng vô âu, vô lo, có rất nhiều khát khao, lý tưởng, làm tác giả, phóng viên, phiên dịch, mỗi ngày đều bạo gan mơ tưởng, tràn đầy tò mò đối với thế giới bên ngoài. Sáng sớm đeo ba lô tiến bước mạnh mẽ vào cổng trường, chiều tối đạp xe cùng bạn học, mặc sức dạo chơi trên những con đường cổ và các ngõ ngách, hưởng thụ cuộc sống đơn giản của một đứa trẻ 12-13 tuổi. Cả nhà chuyển từ ngõ nhỏ phía tây thành phố vào tòa soạn cao tầng, cô thi đổi trường trọng điểm, bắt đầu cuộc đời học sinh trung học. Những điều này đều được coi là sự chuyển biến trong nhà, đương nhiên là chuyển biến tốt nhất, bắt đầu ngày càng đi lên. Nhưng như vậy thật ư? Người giữ cổng đang quét dọn, Cổ Hoa đẩy cánh cổng sắt, bước vào cổng sân thể dục, qua đó hỏi: bác à, cháu có thể vào xem một chút không? Người giữ cổng dừng lại, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô là phụ huynh? Cổ Hoa lắc đầu, nói cụ thể tên thầy giáo và lớp tốt nghiệp của mình. À, vậy đi đi, ra sớm nhé. Người gác cổng còn tốt bụng chỉ đường cho cô. Cổ Hoa mới phát hiện rằng, sau khi sửa sang, con đường thông từ sân tập thể dục ra cổng trường đã thay đổi. Con đường nhỏ, dài hơn 100 mét, mỗi bước chân cô đều rất cẩn thận. Qua phòng thường trực, thùng thư to màu xanh đen quen thuộc dưới bệ cửa sổ, vẫn kích cỡ hồi Cổ Hoa học trung học. Bề mặt tróc ra tầng mảng sơn, cái khóa hoen dỉ, trên bệ cửa sổ đặt những lá thư không người nhận. Cảnh tượng này nhất thời khiến gớp cô sống lại. Cô cũng từng rất nhiều lần đứng ở cùng một nơi, hành kính mở cánh cửa đó, tiệp bức thư màu tím bên trong. Tên người nhận là người cô cực kỳ quen thuộc. Vì điều này, cô không biết để theo dịch bao nhiêu phiên bản của câu chuyện với Quyên Quyên. Nam chính mỗi lần đều là anh, nhưng nữ chính trước nay không phải là bản thân cô. Men theo con đường từng đạp xe ngày xưa, Cổ Hoa từng bước đi về phía phòng học. Cô nhập học, cây huy dương bên đường vẫn chỉ là cây non khủng khiêu, bây giờ đã xòe tán ra một khoảng bóng mát. Khu vực để xe đạp ban đầu đã vẽ những vạch đổ xe mới. Cô đứng dưới cây liễu, nhìn chiếc xe đạp dựng lên bên cạnh giá bóng rổ, xem mấy cậu học sinh nam mặc đồng phục thể thao của trường tập ném bóng. Tay chân thon dài, mặt sức chạy băng băng trong cơn gió nóng bức, mồ hôi nhễ nhại, tuổi thanh xuân tự nhiên thoải mái. Một loại hơi thở mà Cổ Hoa đã từng vô cùng quen thuộc. Cô bé nữ sinh đẩy xe về nhà đi qua Cổ Hoa, cung kính lễ phép chào cô. Em chào cô. Cô ngại ngùng trả lời, men theo sân thể thao bước vào phòng học. Sau khi tốt nghiệp, cô chỉ quay lại trường học có một lần, đi cùng tỉnh đạo lấy mô hình máy bay của anh ở trường. Sau đó cô chưa từng bước chân vào cánh cửa này. Cổ Hoa lên tầng tìm thấy phòng học cũ của mình. Hôm nay biển lớp, bàn ghế đều được đổi, chỉ có cửa sổ bằng kính không dãy hành lang vẫn cũ. Đứng một bên nhìn xuống dưới, ngoài mấy năm sinh đánh cầu, cô không nhìn thấy cái gì khác.